Cô vợ dễ thương, chương 7, ngoài tôi ra còn có ai dám lấy em? Gocchuyenaudio.com. Sau khi ba người trò chuyện được vài câu thì Hàn Khải Uy đặt ly nước xuống, nói, bác trai, bác gái, cũng không còn sớm nữa, không quấy rầy hai bác nghỉ ngơi, cháu xin về trước. Lưu Mộc Miên lập tức cười híp mắt nói, để Dương nó ra tiễn cháu, khu chung cư chỗ bác buổi tối dễ bị lạc đường. Vậy cháu không khách sáo nữa. Tô Dương Dương âm thầm véo Lưu Mộc Miên một cái, nghiến răng nghiến lợi cầm thẻ phòng đi ra ngoài. Còn đường chỗ khu chung cư của bọn họ so với ban ngày mà nói thì có chút phức tạp, người không quen thuộc quả thật đi dễ bị lạc đường. Tô Dương Dương đi đằng sau cách Hàn Khải Uy ba bước chân, thỉnh thoảng mượn ánh đèn đường mà quan sát bóng lưng của Hàn Khải Uy. Cũng không biết ông trời có phải quá yêu ái Hàn Khải Uy hay không mà thậm chí bóng lưng hay cái ót của Hàn Khải Uy nhìn cũng đẹp hơn người khác. Hàn Khải Uy đi đằng trước đột nhiên dừng bước, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Dương Dương. Thân ảnh Ngọc Thụ Lâm Phong đứng dưới đèn đường, trong nháy mắt đẹp giống như một bức tranh. Tô Dương Dương nhìn thấy vậy, không tự giác được mà ngừng bước chân. Hàn Khải Uy nhíu mày, nói, cô gái, đừng từ chối nữa, gả cho tôi tốt hơn nhiều. Lý do, Tô Dương Dương vừa mới được mẹ mình nói trước đó, giờ lại nghe Hàn Khải Uy nói như vậy, trên gương mặt ngược lại không có quá nhiều biểu cảm kinh ngạc. Trừ tôi ra còn có ai dám lấy em, anh cút đi được rồi đấy. Hàn Khải Uy ngược lại không cút đi mà đi đến bên cạnh Tô Dương Dương. Cách chương.